Ngạo Thế Đan Thần, chương 1563, chương 1567, Thánh Băng Thiềm. Góc truyện audio.com.gt, hơn 10 ngày ra, trên đường đi đều không có gặp được cái gì đó. Hiện tại bỗng nhiên bị công kích, Trầm Tường trong nội tâm bao nhiêu có chút kích động, ít nhất bọn hắn trong này gặp được còn sống đồ vật. Trầm Tường ly khai buồng nhỏ trên tàu. Đến đi ra bên ngoài, trông thấy thuyền nhỏ bốn phía đứng đấy mấy cái mặc màu đỏ rực áo choàng người. Cái kia thân hỏa thần điện chỉ mỗi hắn có áo choàng. Đem bọn họ, ba lô, bao khỏa được phi thường kín. Liền đầu đều thấy không rõ lắm. Các ngươi vì cái gì không kích thuyền của ta? Trầm Tường cả giận nói. Hoàng Cẩm Thiên đi tới vừa nhìn thấy là hàng Long Môn đấy. Đã biết rõ không có cái gì chuyện tốt phát sinh, chúng ta chỉ là thỉnh ngươi xuống, tại đây là địa bàn của chúng ta, các ngươi tự tiện xông vào địa bàn của chúng ta không có giết chết các ngươi đã xem như nhân từ rồi. Lưu lại thuyền, sau đó chính mình trở về đi, một cái hỏa thần điện người nói ra, thanh âm có chút già nua, hẳn là một cái lão giả, Trầm Tường đang lo đối với kẻ bên này không biết. Hiện tại có người đưa tới cửa ra, với hắn mà nói thế nhưng mà ý kiến chuyện tốt, tổng cộng có 8 cái. Chúng ta không có người 4 cái như thế nào đây? Hoàng Cẩm Thiên cho Trầm Tường truyền âm, đã những cái thứ này muốn cướp đoạt thuyền của các ngươi. Tự không cần khách khí rồi, tiễn đưa bọn hắn quy thiên. Trầm Tường đối với hỏa thần điện những người kia quát, các ngươi là hỏa thần điện a? Có thể ở chỗ này gặp được các ngươi thật sự là vận khí của ta. Ta vừa vặn lại các ngươi loại này hỏa thuộc tính thiên đan tới lấy ấm. Phía trước hai câu vừa mới lại để cho hỏa thần điện những người kia trong nội tâm một hồi đắc ý, nhưng nghe đến Trầm Tường đằng sau câu nói kia. Tựu đã biết rõ Trầm Tường muốn cùng bọn họ giao chiến. Trầm Tường nói câu nói kia thời điểm, Hoàng Cẩm Thiên đã biến mất, lúc này lại là bão tuyết. Trầm Tường cùng Hoàng Cẩm Thiên loại này đánh lén đại sư càng thêm dễ dàng đắc thủ. Chỉ là trong chớp mắt, bọn hắn tự biến mất tại trong cuồng phong. Coi chừng, hai thằng này đều không đơn giản. Lão giả kia thanh âm mang theo một tia sợ hãi. Bọn họ đều là tiên vương hậu kỳ đấy. Hơn nữa có 8 cái. Bọn hắn cho là mình tại đây đế thiên không sai biệt lắm có thể đi ngang rồi. Cho nên trông thấy cái kia chiếc nội rất thoải mái, tự muốn chi chiếm thành của mình, bởi vì bọn hắn tại đây huyền hàn cổ trong khu vực đã chịu đủ tra tấn. Các ngươi biết rõ chúng ta là hỏa thần điện đấy, còn muốn đối với chúng ta động thủ sao? Lão giả kia trông thấy Trầm Tường cùng Hoàng Cẩm Thiên đột nhiên biến mất. Trong nội tâm không hiểu hoảng sợ mà bắt đầu, bởi vì điều này thật sự là thật là quỷ dị. Trầm Tường gọi ra Thanh Long Đồ Ma Đao, đối với lão giả kia tia chớp một đao bổ tới, ánh sáng màu xanh tránh, rồng ngâm chấn, thần đao bị Trầm Tường xử, khiến cho, dùng thần lực phách chảm đi ra, một đạo ngưng tụ lấy phi thường tinh thuần đao khí bắn ra đi ra. Chấn được bốn phía phi tuyết lập tức biến thành mảnh vỡ. Nghe thấy cái kia âm thanh rồng ngâm, trông thấy cái kia chói mắt thanh mang, những... Này hỏa thần điện tiên vương trong nội tâm đều hiện ra Thanh Long Đồ Ma Đao ra. Bọn hắn là lần đầu tiên trông thấy cây đao này, nhưng lại lập tức nhận ra, ở đằng kia tiểu thuyền người ở bên trong, dĩ nhiên là Trầm Tường. A hát, hét thảm một tiếng buồn bã vang lên, bay múa băng tuyết bỗng nhiên bị một đạo tiêu xạ đi ra máu tươi nhuộm đỏ. Trầm Tường bổ ra một đao, không có lại đi xem người kia. Lách mình phóng tới một cái khác, tập trung, khóa chặt, về sau, vung lên thần đao, vận chuyển thần lực, không lưu tình chút nào một đao bổ tới, đem chi lưng mỏi chặt đứt, hóa thánh cảnh Trầm Tường. Cho dù không cần Thanh Long Đồ Ma Đao cùng thần lực, chỉ bằng cái kia thân thể khủng bố lực lượng, có thể xé toang những, này hỏa thần điện tiên vương, mặt khác một bên, cũng là kêu thảm thiết liên tục. Hoàng Cẩm Thiên ở đằng kia thánh vực ngây người nhiều hơn 200 năm. Tại Miêu Nhi phối hợp xuống, hắn đạt được đại lượng thú đan, thông qua hấp thu những cái, kia thú đan bên trong thánh lực, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, một đôi khô gầy lão luyện như là ma chảo. Bị hắn bắt lấy cái kia chút ít tiên vương, bị hắn dùng một loại phi thường quỷ dị hơn nữa tàn bạo thủ pháp xé thành mảnh nhỏ. 8 cái tiên vương hậu kỳ, tại cửu thiên thế giới bên trong, trừ đi những kia hóa thánh cảnh, tự là một cỗ phi thường khủng bố lực lượng, nhưng bọn hắn hiện tại đối mặt cái này bước vào hóa thánh cảnh thầy cho. Không hề có lực hoàn thủ, chỉ là một cái đối mặt, tự đã chết đi mấy cái. Giết bọn hắn như là cắt cỏ bình thường đơn giản, trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có một cái rồi. Đây là Trầm Tường cố ý lưu lại người sống. Hắn muốn biết Hỏa Thần Điện phái những người này tới nơi này làm gì. Thi triển nhiếp hồn ma chú về sau, Trầm Tường đã được đến đáp án. Những cái thứ này cũng là đến tìm kiếm Thập Thiên Đại Đế mộ. Xem ra cái kia Hỏa Đế cũng biết không ít đồ đạc. Bất quá hắn không phải quá khẳng định, tự phái đám người kia đến dò xét. Trầm Tường nói ra, bọn hắn dò xét đến cái gì đó không vậy? Hoàng Cẩm Thiên nhìn xem Trầm Tường trong tay thanh long đồ ma đao. Hắn phát hiện thượng diện cái kia long đang tại động như vậy. Không có, bọn hắn tới nơi này có mấy tháng rồi, không có cái gì dò xét đến. Trầm Tường trông thấy Hoàng Cẩm Thiên nhìn chằm chằm hắn thanh long đồ ma đao. Hắn không khỏi cúi đầu xem xét, có chút kinh ngạc nói. Cái này đầu long giống như tại động, ngươi cũng nhìn thấy, ta còn tưởng rằng là tự chính mình nhìn lầm rồi. Thân thể của hắn tại vừa rồi bỗng nhúc nhích, Hoàng Cẩm Thiên đột nhiên hưng phấn lên. Thập Thiên Đại Đế đã từng là thanh long đồ ma đao chủ nhân. Nói không chừng có thể sử dụng cây đao này tìm kiếm được đế mộ. Thanh long đồ ma đao vốn chính là thần đao. Trầm Tường trước khi sử dụng thời điểm, có thể cảm giác được cây đao này thượng diện có hắn trí nhớ của hắn. Hắn suy đoán là Thập Thiên Đại Đế sử dụng thời điểm. Bị cây đao này đao hồn ghi chép lại, hắn lập tức lấy thanh long đồ ma đao, mũi đao đối với chính phía trước, sau đó tại nguyên chỗ xoay quanh, đồng thời lại để cho Hoàng Cẩm Thiên lưu ý thanh long đồ ma trên đao mặt động tĩnh. Trầm Tường đứng tại nguyên chỗ, chậm rãi xoay tròn lấy. Hắn muốn nhìn một chút cây đao này có phải thật vậy hay không có thể cảm ứng được Thập Thiên Đại Đế mộ ở địa phương nào. Đem làm hắn vòng vo không sai biệt lắm một vòng thời điểm. Hoàng Cẩm Thiên đột nhiên quái khiếu mà nói. Có phản ứng rồi, tự là cái phương hướng này. Tại vừa rồi, Trầm Tường cũng trông thấy thanh long đồ ma trên đao mặt cái kia long giống như có chút run lên một cái. Tuy nhiên còn chưa có xác định cây đao này có thể hay không dẫn bọn hắn tìm được mặt đất. Nhưng Trầm Tường cùng Hoàng Cẩm Thiên giờ phút này đều hết sức kích động. Hắn tiến vào cái kia thuyền nhỏ trong khoang thuyền, Trầm Tường ở bên trong nếm thử một chút, thanh long đồ ma đao cùng vừa rồi đồng dạng, đem làm Trầm Tường dùng mũi đao chỉ vào cái hướng kia thời điểm. Trên thân đao thanh long hội có chút rung động thoáng một phát. Nhanh lên qua đi xem, cho dù không phải có đế mộ, cũng sẽ có mặt khác một ít gì đó đấy. Hoàng Cẩm Thiên phấn chấn không thôi, hận không thể lập tức bay qua nhìn xem. Trầm Tường thúc giục thuyền nhỏ tăng tốc đi tới, hắn cũng không thể chờ đợi được rồi. Hơn nữa Tà Long Táng Địa bị người khác nhìn chằm chằm vào. Hắn chỉ cần ok tại đây, có thể lập tức trở về, cũng không biết vì cái gì. Trầm Tường điều khiển thuyền nhỏ chạy nhanh hướng thanh long đồ ma đao chỗ chỉ phương hướng. Chạy vài ngày sau, bão tuyết bỗng nhiên giảm yếu rất nhiều. Lại qua 2 ngày, bão tuyết đã đình chỉ. Trầm Tường cùng Hoàng Cẩm Thiên đứng tại trên thuyền nhỏ. Nhìn về phía trước, đó là một mảng lớn liền kéo dài vài dặm mà băng sơn bày. Chẳng lẽ tới gần cái chỗ này, bão tuyết sẽ biến mất? Trầm Tường hướng về sau nhìn nhìn, địa phương khác y nguyên gào thét lên cuồng phong, băng tuyết tàn sát bừa bãi. Hoàng Cẩm Thiên nhíu mày nhìn xem những cái kia băng sơn, đột nhiên hô, ngươi nếu như không hy vọng cái này con thuyền bị hủy diệt lời mà nói. Cũng sắp điểm thu lại, chúng ta đi bộ đi qua, ta cảm giác được cái này phiến băng sơn bầy bên trong có rất nhiều đáng sợ đồ vật. Hắn ở đằng kia trong thánh vực, thường xuyên đi tìm thánh thú, lúc này hắn lại tới đây, Căn cứ kinh nghiệm của hắn, hắn có thể nhìn ra phía trước khả năng có cự thú. Trầm Tường cùng Hoàng Cầm Thiên lúc này nói đi một khối hình thành đất tuyết. Thượng diện chỉ có một tầng tuyết trắng. Đi bắt đầu phi thường tạm biệt. Phát hiện không vậy, Hoàng Cầm Thiên dừng bước lại. Hỏi thăm Trầm Tường. Trầm Tường cảm giác được dưới chân rung rung. Nhẹ gật đầu, đây là vật gì? Cảm giác rất lợi hại nha. Hoàng Cầm Thiên lắc đầu. Phải cẩn thận, chúng ta có lẽ rất tiếp cận đế mộ rồi. Gặp nguy hiểm thật là bình thường đấy. Mặt đất cái kia nhẹ nhàng mà run rẩy biến mất. Trầm Tường cùng Hoàng Cầm Thiên tài dám đạp bước lúc trước đi đến. Nhưng là bọn hắn còn không có phóng ra vài bước. Mặt đất lại run rẩy lên. Thập phần quỷ dị, không tốt, ngay tại chúng ta phía dưới. Hoàng Cầm Thiên sắc mặt một lần. Vội vàng hô, nhanh nhảy dựng lên. Trầm Tường nghe được Hoàng Cầm Thiên lời mà nói. Không nói hai lời, lập tức mãnh liệt nhảy dựng lên, đồng thời cúi đầu nhìn về phía Hạ Phàm, rầm rầm rầm, phía dưới cái kia một mảng lớn băng đấy, bỗng nhiên rạn nứt, vậy mà bỗng xuất hiện một cái cực lớn như núi màu tuyết trắng cóc. Mở ra cái kia trương cực lớn miệng, trong miệng thốt ra màu trắng đầu lưỡi, như là chùm tia sáng giống như, bắn về phía Trầm Tường. Trầm Tường không thể không dùng không gian xuyên toa đến trốn tránh. Nếu không hắn sẽ bị cái kia đầu lưỡi cuốn vào cái này cự cóc trong bụng. Đây là cái gì đồ chơi? Trầm Tường lòng còn sợ hãi. Vừa rồi chỉ, cái, thiếu một ít, hắn muốn rơi vào cái kia tràn ngập thấu xương băng hàn cóc cự trong miệng. Phiền toái, đây là trong truyền thuyết thánh băng thiềm. Chạy mau a, thứ này cho dù không phải thánh thú. Cũng cùng thánh thú không sai biệt lắm. Hoàng gấm lề trên da một hồi run lên. Vội vàng đối với Trầm Tường giống to lên. Trầm Tường kinh hãi nói. Tự là có thể tùy thời thả ra huyền hàn tà độc thánh băng thiềm. Huyền hàn tà độc thế nhưng mà thái cổ kỳ độc bên trong đích một loại. Trầm Tường nghe Bạch Hữu U đã từng nói qua. Thánh băng thiềm cũng có loại độc chất này. Đối với loại độc chất này. Trầm Tường ngược lại là không có gì phải sợ đấy, bởi vì hắn có trấn ma kim thân, nhưng là Hoàng Cầm Thiên gửi không nhất định rồi, bị cái này thánh băng thiềm phun lên một ngủ, nói không chừng sẽ toi mạng, Hoàng Cầm Thiên đã chạy rồi, vừa rồi thánh băng thiềm công kích Trầm Tường, mở ra cực lớn miệng xông ra, nổi bật một đầu rất dài đầu lưỡi ra, tự phóng xuất ra cái kia huyền hàn tà độc. Chỉ có điều Trầm Tường có được trấn ma kim thân, cho nên hắn không có phát hiện những cái kia huyền hàn tà độc, thánh băng thiềm đầu lưỡi không có đánh trúng Trầm Tường, có chút tức giận, lại nhanh chóng đem đầu lưỡi phun ra ra, lúc này đây so sánh với lần nhanh hơn rất nhiều, vậy mà đánh trúng vào Trầm Tường, ở phía xa Hoàng Cầm Thiên trông thấy, hô một tiếng, tiểu quỷ, Trầm Tường thân thể bị cái kia cực lớn đầu lưỡi quấn lấy. Kéo vào thánh băng thiềm cái kia trương cực lớn trong mồm. Hoàng Cầm Thiên trong lòng có chút lo lắng. Bất quá hắn biết rõ Trầm Tường mệnh rất cứng. Chắc có lẽ không có chuyện gì. Cái này đầu lưỡi đều là huyền hàn tà độc nha. Bất quá đối với ta không dùng. Ngươi cái tên này, sai tự sai tại đem ta cuốn vào trong miệng của ngươi. Ngươi xong đời, Trầm Tường thân hình một hồi. Thần lực đại phóng, bạch lóng lánh, lại để cho hắn dãy rùa quấn lấy đầu lưỡi của hắn. Hắn gọi ra thanh long đồ ma đao. Đối với bốn phía tựu là một hồi mãnh liệt bổ. Tốc độ phi thường cực nhanh. Trong chớp mắt hơn 10 trên trăm đao. Đao đao đều rót vào Trầm Tường cái kia cường đại thần lực. Hóa thành đao cương bay vụt đi ra. Tăng thêm thần đao uy lực. Khiến cho Trầm Tường bổ ra mỗi một đao. Đều có rất mạnh lực lượng, từ bên trong phách chảm đầu kia thánh băng thiềm, lộ ra phi thường nhẹ nhõm. Trầm Tường chỉ là bổ ra mấy trăm đao, cũng cảm giác được cái kia thánh băng thiềm tại điên cuồng mà lăn lộn. Hiển nhiên là bởi vì quá đau nhức nguyên nhân. Huyền hàn tà độc, đây chính là thái cổ kỳ độc nha. Lần trước trông thấy cái kia tà xà vương sử dụng, ta đã sớm muốn đã nhận được. Trầm Tường trong nội tâm cười cười. Ngươi cái này con cóc lớn, hiện tại sẽ thanh toàn ta. Trầm Tường ý định tại thánh băng thiềm trong cơ thể tìm kiếm được chất độc kia túi. chỗ đó khẳng định ngưng tụ đại lượng huyền hàn tà độc. Cách trương.